Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1310, miểu sát trí tuệ thần. Tuy nhiên Diệp Hiên bố cục, cùng Lăng Thịnh Lôn ước vạn năm chỉnh thể bố cục đến. Vô phương đánh đồng, với lại, cái này ước vạn năm đến, Lăng Thịnh Lôn cũng không chỉ một lần để cho phụ thần bị thua thiệt. Nhưng Lăng Thịnh Lôn đã đối Diệp Hiên lau mắt mà nhìn bắt đầu. Làm phụ thần đối thủ cũ, hắn nhưng là biết rõ phụ thần có cỡ nào khó chơi. Bởi vì đối phương là siêu cấp máy tính, cơ hồ tính toán không bỏ sót. Đơn giản là đài này siêu cấp máy tính, còn vô phương hoàn toàn hiểu lòng người. Bằng không mà nói, Lăng Thịnh Lôn căn bản không tưởng tượng ra được ai có thể là phụ thần đối thủ. Dù sao, khủng bố đến đâu người cũng có khuyết điểm của mình cùng nhược điểm. Trên đời này căn bản không tồn tại không có nhược điểm người. Mà máy tính lại khác, nó căn bản cũng không phải là người, tự nhiên không tồn tại cái gì nhược điểm. Nếu như không nên nói cái gì nhược điểm lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có nó không phải nhân loại, không cách nào di động cái nhược điểm này. Nhưng nhược điểm như vậy, tại phụ thần năng lực biến ảo hình người về sau, đã hoàn toàn bị đền bù. Cho nên, Lăng Thịnh Lôn tại cùng phụ thần ước vạn năm giao phong bên trong, còn có thể nhiều lần chiếm được thượng phong, có thể nghĩ hắn là bực nào nghịch thiên. Hiện tại, cuối cùng xuất hiện cái thứ hai, có thể làm cho phụ thần thua thiệt người. Tịch diệt trảm thiên. Ngay tại phụ thần vẫn còn ở ứng phó trong cơ thể vi khuẩn thời điểm, Lăng Thịnh Lôn bất thình lình xuất thủ, áo nghĩa kiếm đạo của hắn trực tiếp phá vỡ hư không, ùng ùng chém xuống tới. Một kiếm này mục tiêu rõ ràng là một bên trí tuệ thần. Trí tuệ thần tuy nhiên bị mang theo trí tuệ danh xưng, nhưng so sánh cũng chỉ là phổ thông cường giả mà thôi. Giống đụng phải Lăng Thịnh Lôn dạng này lão hồ ly, hắn há có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vậy, đối phương thậm chí tại Lăng Thịnh Lôn bổ ra một kiếm này về sau, mới đột nhiên phản ứng lại, kinh hoàng thất thố trí tuệ thần, muốn phải lẩn trốn, lại phát hiện kiếm thế đã vững vàng phong tỏa lại hắn. Làm sao bây giờ? Trí tuệ thần gấp đầu đầy mồ hôi, cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Đúng lúc này, phụ thần giọng điện tử vang lên, khố lỗ thẻ, khố lỗ thẻ, chính là pháp bảo ý tứ. Hiển nhiên, phụ thần là đang nhắc nhở trí tuệ thần sử dụng pháp bảo. Pháp bảo tại vạn giới bên trong, lại được xưng là linh bảo chủng loại phong phú, công năng không giống nhau. Bất quá, vạn giới dòng chính là võ đạo, linh bảo vật như vậy, đại đa số vũ tu đều không mượn thế nào nặng. Trí tuệ tên nghe vậy, cảm thấy bỗng nhiên vui vẻ. Chợt, hắn thủ đoạn vung lên, một cây cùng loại quyền trượng như thế đồ vật bị hắn ném ra ngoài. Cái này quyền trượng, tự nhiên là phụ thần bọn người ở tại tiến vào vạn giới về sau, tu luyện võ đạo mới chậm rãi luyện chế mà ra. Tuy nhiên, đây là bọn hắn tự hành luyện chế ra pháp bảo, nhưng bởi vì đã ẩn dưỡng hơn 1 tỷ năm, uy lực ngược lại cũng không vẽ mặt khinh thường. Buồn cười, Lăng Thịnh Lôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn ảo nghĩa ầm ầm rơi xuống. Sau đó, bị trí tuệ thần đặt vào kỳ vọng cao quyền trượng, ầm ầm hóa thành bột phấn, phiêu tán ở trong thiên địa. Trí tuệ tiện sau khi thấy, triệt để sợ ngây người. Hắn vốn cho là Lăng Thịnh Lôn chỉ là so với bọn hắn thoáng lợi hại hơn mà thôi. Nhưng người nào nghĩ, giữa lẫn nhau chênh lệch, nhất định chính là thiên địa khác biệt. Đúng lúc này, trí tuệ tiện mãnh nhưng phát giác được cổ mình căng thẳng. Hắn mới chính là phát hiện, mình đã rơi vào Lăng Thịnh Lôn trong lòng bàn tay. Lăng Thịnh Lôn không hề nghĩ ngợi, trên tay hơi phát lực, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền hướng phía trí tuệ thần bao phủ tới. Không, muốn chữ còn không có lối ra, trí tuệ thành thân thể, thì đã hóa thành đất cát vậy hạt bụi, tán lạc xuống, đến đây kết thúc, 12 thần đề, chỉ còn lại có phụ thần một người. Bất quá, hôm nay phụ thần, tựa hồ cũng gặp phải phiền toái lớn, bởi vì, cải tạo biến chủng hùng miêu thiêu hương virus, đã triệt để bạo phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục